hỏi thăm thấy khí sắc hoàng thượng rất tốt, giống như không có bị khí lạnh trong hầm xâm nhập, cảm thấy có chút kỳ quái. Trẫm không có việc gì, tiểu lý tử, ngươi mới vừa nói là thật. Hai mắt Mộ Dung Triệt nguy hiểm nheo lại, lạnh lùng hỏi. Chính tai nô tài nghe thấy, tiểu lý tử gật đầu khẳng định, đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua ánh sáng lạnh, Phương gia, Phương Thái Sư, Phương Phi. Chuyện này quả thật cần bàn bạc kỹ hơn, chỉ là tiếp tục ở trong hầm ngầm cũng không phải là biện pháp, chịu đựng một ngày đã là cực hạn, cố gắng chịu đựng nữa sẽ xảy ra mất mạng người, không bằng thừa dịp thời điểm đêm khuya yên tĩnh, len lén đi ra ngoài, đến lúc đó hoàng thượng có thể len lén trở về từ thần điện. Liễu Vi Dung cắn môi nói, nhu phúc cung của nàng đã bị thiêu hủy, đã không có chỗ có thể đi rồi. Các ngươi đến từ thần điện cùng trẫm đi, Mộ Dung Triệt nhìn Liễu Vi Dung, chậm rãi nói. Cược mặt Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, Trần ma ma vui mừng, vốn là họ còn lo lắng chủ tử cùng ba vị tiểu chủ tử làm sao bây giờ. Bà Vú ở cửa nghe đến có chỗ đi, gương mặt cũng mừng rỡ. Đến nửa đêm, tiểu lý tử đi ra ngoài trước liên lạc ám vệ cùng cấm vệ quân trung thành và tận tâm, che chở một nhóm người Mộ Dung Triệt trở về từ thần điện. Đây là lần đầu tiên Liễu Vi Dung vào tầm cung của Hoàng đế, để Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đem long phượng thai đã ngủ say đặt vào trên giường, sau đó để cho bọn họ trở về ăn cái gì rồi rửa mặt ngủ. Đoàn đoàn rất là vui mừng lăn lộn ở trên long sàng. Bởi vì Hoàng thượng còn có rất nhiều chuyện phải làm, Liễu Vi Dung liền cùng đoàn đoàn đi ngủ trước lần đầu tiên ngủ trên long sàng của Hoàng đế, Liễu Vi Dung bày tỏ cảm giác khá vô cùng. Lập tức liền ngủ mất rồi, còn cả đêm ngủ rất ngon. Chờ đến khi nàng tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Sờ sờ vị trí bên cạnh vắng lặng như cũ, xem ra tối hôm qua hoàng đế không có ngủ. Quét mắt cả đại điện, hoàng đế không có ở đây. Để Bạch Liên cùng Hương Nhi hầu hạ súc miệng xong, vội vã ăn qua điểm tâm, liền cùng đoàn đoàn ở từ thần điện chờ đợi tin tức của hoàng đế. Hôm nay vừa lúc là ngày 1 tháng 6, sau khi Phương Thái Sư xác nhận hoàng đế vùi thân biển lửa, bắt đầu cầm tay một tiểu hoàng tử 2 tuổi yếu đuối lên ngôi. Gương mặt Phương Chỉ Doanh Xuân Phong hả hê, nhìn không ra chút nào đau thương sau khi Hoàng đế băng hà, sáng nay, là ngày tốt nàng vinh quang trở thành Thái Hậu. Các phi tần hậu cung khắc mắt lạnh nhìn, Hoàng đế băng hà thế nhưng không cử hành quốc tang trước mà không kịp chờ đợi để nhị hoàng tử lên ngôi. Trên điện Kim Loan, Phương Thái Sư từ trên cao nhìn xuống đại thần phía dưới, bắt đầu tuyên bố nghi thức tân đế lên ngôi. Dòng họ Hoàng thất thì lạnh lùng nhìn một màn này. Theo lễ, nhị hoàng tử là con trai duy nhất của hoàng đế, lên ngôi là chuyện đương nhiên, nhưng từ tối qua, sau khi bị hoàng đế bí mật triệu kiến, cũng biết tin tức hoàng đế còn sống, đều mắt lạnh nhìn Phương Thái Sư ở trên nhảy nhót. Xem ra vận số của Phương gia đã hết, khi hắn tuyên bố nhị hoàng tử lên ngôi xong, Phương Chỉ Doanh một thân cung trang cao quý, trong tay ôm nhị hoàng tử yếu đuối mang theo mấy cung nữ cùng nhau chậm rãi đi vào đại điện. Thời điểm đi ngang qua các đại thần, kim quan trên đầu, sợi ngọc châu như liễu lắc nhẹ, phát ra những tiếng vang đinh đinh đương đương. Phương Chỉ Doanh rất là hưởng thụ ánh mắt mỏi. Góc truyện audio.com, người, nhưng khi nàng mới ôm nhị hoàng tử đi tới ghế rồng, liền nghe một giọng nói bén nhọn của thái giám thông truyền. Hoàng thượng giá lâm, cách chương.